Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tiêu biệt ly. Lý Tông Sư, Phượng Minh Hương nhưng là thứ tốt, chính là lúc tu luyện trí bảo. Có người nói võ giả nếu như ở ám kình đột phá hóa kình thời gian điểm một cái Phượng Minh Hương, có thể để người tinh chuẩn hơn cảm ứng được tự thân kình lực biến hóa. Do đó hạ thấp bước vào kình lực nhập hóa giai đoạn độ khó. Trên thị trường, một phần Phượng Minh Hương giá cả thường thường xào đến rồi 80 triệu đến 100 triệu. Gian phòng, bên trong, Lý Duy có chút hâm mộ nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi đã đột phá đến hóa kình, ta đều sẽ nghĩ đến ngươi là muốn mượn một ít đi qua. Lý Cầu Tiên nói, ha ha, đây là Lạc Thần Các đưa cho ngươi đồ vật, ta cũng không dám muốn. Tương đối với ngươi mà nói, Lạc Thần Các không coi vào đâu, nhưng đối với ta một cái vừa kình lực nhập hóa võ giả, bọn họ vẫn là thuộc về ta xa xa không đắc tội nổi quái vật khổng lồ. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Vẫn chưa ở Phượng Minh Hương về vấn đề cưỡng cầu, chỉ là thay hắn pha một bình trà, thoáng giơ nâng chén trà nói, vẫn không có chúc mừng ngươi kình lực nhập hóa, đi vào hóa kình đại sư hàng ngũ, tuy rằng trở thành hóa kình đại sư cơ hồ là ta suốt đời nguyện vọng, nhưng không biết tại sao, liên tưởng đến ngươi trên La Phù Sơn đại sát tứ phương một màn, ta làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Như vậy, ngươi có thể tiếp tục phỏng đoán kình lực, tranh thủ sẽ có một ngày bão khí thành đan, luyện thành đan kình coi như hóa kình, chỉ phải bỏ ra thật nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng có một ngày vẫn có thể luyện thành, không phải là thời gian dài ngắn cùng khắc khổ trình độ thôi. Nhưng đan kình, đó là cần cơ duyên cùng ngộ tính. Thứ này, mờ ảo bất chắc, ta cũng không cảm thấy ta sẽ có số may như vậy có thể gặp gỡ. Lý Duy nói, hướng về phòng tu luyện phương hướng liếc mắt nhìn. Đúng rồi, phản quán trưởng khoảng thời gian này đều ở ngươi đây. Lẽ nào ở tu thần thông nào bí thuật? Thần thông bí thuật không tính là, bất quá xem như là một lần bế quan thôi. Ồ, Lý Duy có chút hiếu kỳ hướng phòng tu luyện liếc mắt nhìn. Hắn bây giờ không thích hợp quấy rối, chờ hắn lúc nào kết thúc bế quan ngươi lại đi nhìn hắn không muộn. Lý Duy gật gật đầu, sau đó hai người thoáng tán gẫu một phen, mà ước định 3 ngày sau cho đòi tụ tập bạn tốt chúc mừng một hồi Lý Duy kình lực nhập hóa, trở thành hóa kình đại sư. Vừa vặn Lý Cầu Tiên cũng dự định vào lúc đó đối với Lý Duy Khưu Cát đám người đưa ra mời, nhìn bọn họ có nguyện ý hay không vào phòng làm việc của hắn bên trong. Trao đổi xong tất, Lý Duy cáo từ rời đi. Cho tới Lãnh Hà, Lý Cầu Tiên thoáng khảo sát một chút tiến độ tu luyện của nàng, liền làm cho nàng về phòng làm việc đi chuẩn bị mở rộng. Thời gian đi qua rất nhanh một ngày. Đến rồi màn đêm, dự định tu luyện tương vị minh tưởng thuật Lý Cầu Tiên đem Phượng Minh Hương lấy ra. Hắn lúc trước vẫn chưa dùng qua Phượng Minh Hương, cũng không biết Phượng Minh Hương trên vấn đề, liền như thế đem Phượng Minh Hương châm đốt. Bất quá, ở đem Phượng Minh Hương châm đốt sau mới hút một khẩu, Lý Cầu Tiên lập tức đã nhận ra vật ấy dị thường. Hắn mãnh vừa ra tay, tại chỗ đem Phượng Minh Hương đánh diệt, đồng thời dùng áo khoác đem Phượng Minh Hương bọc lại. Làm xong những này, thân hình của hắn hơi chao đảo một cái, tay chân một trận vô lực, trúng độc. Lý Cầu Tiên nhất thời hiểu dị thường của trên người mình. Trong lúc nhất thời trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng phun trào, không ngừng gia tốc tự thân sự trao đổi chất. Cùng lúc đó, bản thân đối với khí khống chế càng là để hắn cực kỳ tinh xảo đem vừa hút vào cái kia một tia Phượng Minh Hương khí miễn cưỡng hô lên, ở đem Phượng Minh Hương mùi thơm bức ra, khí lực chưa khôi phục, một loại bị dòm ngó cảm giác xông lên trong lòng. Sau một khắc, bị dòm ngó cảm giác diễn biến thành rợn cả tóc gáy nguy cơ. Nguyên bản tùy ý ngồi Lý Cầu Tiên không chút do dự thân hình nhất chuyển. Oanh, hắn vừa nãy chỗ đứng sàn nhà bị trực tiếp đánh nổ. Đá vụn lắp bắp, đem quý giá thảm dính một mảnh cát đất. Hạng nặng dùng bắn tỉa. Lý Cầu Tiên trong mắt co rụt lại. Nguy cơ mãnh liệt không chút nào bởi vì hắn trốn đến góc tường tiêu tán. Theo thân hình hắn bỗng nhiên nhào tới trước. Hắn vừa nãy nhà bức tường kia toàn bộ muốn nổ tung lên. Đá vụn loạn xạ, bị nổ ra một cái hố, thì dường như bị đạn pháo đánh trúng. Lý Cung Phụng, đột nhiên đả kích đã quấy dày phản tu luyện. Hắn cái kia kinh nộ thanh âm rất nhanh tự dưới lầu vang lên. Ngươi đi phòng dưới đất. Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng. Về phần hắn, không thể trốn. Trên tay những người này có phản dụng cụ đánh lén bước súng. Trốn ở phòng bên trong căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giết, chủ động xuất kích, đem tay đánh lén giết chết. Đây là biện pháp duy nhất. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào. Dưới chân uốn lượn, sau một khắc banh trực, bạo phát, hồn nhiên không để ý chính mình nằm ở biệt thự lầu 3. Như một cái rời dây cung chi mũi tên, bắn mạnh mà ra, ầm ầm ầm, ở hắn bạo nổ bắn ra chớp mắt, không khí một trận gồ lên, nổ vang, bốn phía đá vụn bị đồng thời đánh bay, tựa hồ âm trướng đều phải bị hắn trong nháy mắt đánh vỡ. Thật nhanh, Diệp Bạch trong lòng rùng mình, nhưng trên tay nhưng không có một chút nào chậm chậm, cấp tốc khóa được Lý Cầu Tiên thân thể. Không chỉ là hắn, bọn họ cái này đánh lén tiểu đội ba người khác cũng giống như thế. Nhưng mà, Lý Cầu Tiên tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời không ngừng Nazi, né tránh, mấy giây nhắm vào, càng thì không cách nào triệt để đem thân hình của hắn khóa lại. Khóa chặt không được mục tiêu, lại bại lộ tự thân, súng bắn tỉa quả thực còn không bằng máy móc súng dùng tốt. Đội trưởng không khóa lại được hắn. Dự phán xạ kích, đoàng đoàng đoàng đoàng, súng tiếng súng vang xé rách bầu trời đêm. Nhưng, Diệp Bạch sắc mặt nhưng là chìm xuống. Không có dùng, không có dùng. Bọn họ những tay súng bắn tỉa này mỗi một người đều thuộc về thân kinh bách chiến cao thủ nhất lưu. Từng cái kỹ thuật bắn súng cao siêu có thể nói hàng đầu. Tự xuất đạo 3 năm qua, bị bốn người bọn họ ám sát tông sư cường giả đều nhanh có thể tập hợp một trưởng số lượng. Nhưng là lần này, bọn họ nhưng đụng phải cứng rắn xương cốt. Tiêu Nhị, đây chính là người ngươi chọn. Cách Thanh Sơn Cư có 8 cách xa 100 mét một cao ốc trên. Một vị gánh vác trường kiếm, bạch y phiên phiên, nhìn thấy được như cổ đại kiếm khách giống như người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Tiêu Biệt Ly, năm 68, chính là một vị tông sư một đời bên trong thời khắc đỉnh cao nhất. Hắn là Tiêu gia Định Hải Thần Châm, cứ việc Tiêu gia còn có một vị đại tông sư cung phụng. Nhưng người đại tông sư kia cũng không họ Tiêu, cầm kính viễn vọng Tiêu Lạc sắc mặt có chút khó coi. Cái kia Diệp Bạch, trước đó hướng về hắn bảo đảm cố gắng. Lời thề son sắt xưng giết Lý Cầu Tiên như tàn sát gà chó. Kết quả thật động thủ, cư nhiên như thế không thể tả. Bốn cái tay đánh lén, thả mấy chục súng, lại một súng đều đánh không trúng. Ta xem qua hắn lúc trước quyết đấu Thiên Lang tiểu đội tay súng bắn tỉa tình báo. Cái này Lý Cầu Tiên trước tiên thiên thần dị, sức cảm ứng hơn xa người thường. Rất nhiều lúc người không thể nào hiểu được hắn tại sao một lời không hợp trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, đó là bởi vì người khác đã có giết hắn chi tâm bị hắn sớm cảm ứng được. Đây mới thật là thiên tài võ đạo, này loại dị bẩm thiên phú tồn tại, người coi hắn là làm thông thường tông sư đối xử, cho rằng dựa vào bốn đem súng bắn tỉa là có thể giết hắn. Vậy thì sai hoàn toàn. Diệp Bạch bọn họ tiểu đội đã từng rình giết quá bốn vị tông sư. Ngươi không hiểu, cái kia loại trước tiên thiên thần dị hạc người, bọn họ so với người khác càng dễ dàng đụng chạm lấy một cái đặc thù cảnh giới. Một cái chân chính siêu phàm thoát tục, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tiêu Biệt Ly nói đến đây, trên mặt tất cả đều là thương tiếc, đáng tiếc, nhân vật như thế nhưng bởi vì cái kia gọi Kha Lai Nhi tiểu nha đầu mà gia nhập Kha gia. Hắn cái kia thẳng thắn tính cách làm cho hắn chỉ cần nhìn chúng một cô gái, một đời bên trong cũng rất khó thay lòng đổi dạ. Nếu không, dù cho đánh đổi một số thứ, chúng ta cũng nhất định phải đưa hắn kéo đến chúng ta Tiêu gia đến. Tiêu Lạc không nói gì, chỉ là vẻ mặt âm trầm nhìn chiến trường. Hiện nay, Diệp Bạch bắn tỉa tiểu đội đã bị giết hai cái tay đánh lén. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta Tiêu gia chiếm đoạt Kha gia chính là đại ca định ra xuống 10 năm đại kế, mà một vị vô pháp bị chiêu mộ tương lai đại tông sư biến số quá lớn. Thật không muốn nhìn thấy như thế một vị thiên tài võ giả bỏ mình a. Tiêu Biệt Ly lắc lắc đầu. Tốt rồi, để cho bọn họ lui ra đi. Chỉ là hy sinh vô vị thôi. Này loại võ giả, chỉ có dựa vào mạnh hơn hắn võ giả mới có thể đánh giết. Diệp Bạch nếu đáp ứng rồi ta tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt nhiệm vụ làm không được, bọn họ còn có mặt mũi mặt sống sót rút về tới sao? Tiêu Lạc một mặt âm trầm nói. Tiêu Biệt Ly nhìn Tiêu Lạc một chút, không khỏi nở nụ cười. Lời có lý, nhưng gia tộc bồi dưỡng một cái như vậy đánh lén tiểu đội cũng không dễ dàng. Tài nguyên không thể phóng túng phí ở không có chút ý nghĩa nào địa phương. Nhưng là Lục gia gia, hả? Tiêu Biệt Ly ánh mắt hơi híp lại. Ta vậy thì để cho bọn họ lui lại đến. Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia Lý Cầu Tiên hung danh quá lớn. Liền Phong Lâm kiếm phái trưởng môn nhân Tả Hướng Dương đều tiếp không xuống hắn một kiếm. Cho nên muốn nhìn Diệp Bạch bọn họ có thể hay không cho Lý Cầu Tiên tạo thành một điểm thương tổn. Cho nên mới... Đây chính là ngươi vẫn cứ có thể đứng trước mặt ta nói chuyện nguyên nhân. Tiêu Biệt Ly lãnh đạm nói, đem Diệp Bạch tiểu đội con cờ này đánh ra không có bất kỳ tác dụng. Nhưng phần kia Phượng Minh Hương vẫn là cử đi một chút công dụng. Phượng Minh Hương, Tiêu Lạc sáng mắt lên. Lục gia gia, ngươi nói là đây chính là ta đối với hắn cảm giác sâu sắc tiếc hận nguyên nhân. Tiêu Biệt Ly nói đi, dĩ nhiên hướng về dưới lầu đi. Đáng chết, giờ khắc này, ban ngày thời gian còn lời thề son sát, công bố rình giết quá tứ đại tông sư Diệp Bạch đang hướng về Tiêu Biệt Ly vị trí chạy như điên. Mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Tại sao trên thế giới lại có này loại người? Người phản ứng nhanh hơn nữa, làm sao có khả năng nhanh hơn được viên đạn? Không khoa học, cái này không khoa học. Diệp Bạch trong lòng gầm nhẹ. A, vào lúc này, tai nghe ở giữa truyền đến tiểu đội bên trong người thứ ba tay súng bắn tỉa kêu thảm thiết. Hắn cái này tiêu tốn 6 năm tuyển chọn tỉ mỉ thành lập đi ra rình giết tiểu đội. Hiện nay, chỉ còn một mình hắn. Đùng, đùng, đùng, trầm thấp tiếng vang từ xa đến gần. Mỗi một bước, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động, tựa hồ đang đuổi giết hắn sinh vật căn vốn không là một cái nhân loại, mà là một vị hung thú, nhất cử nhất động, mang theo lớn lao uy năng, có thể làm đất rung núi chuyển to lớn hung thú. Đột ngột, Lý Cầu Tiên thân hình tự bầu trời đêm bên trong bỗng nhiên hiện ra hiện. Giữa hai người khoảng cách đã không tới 50 mét, không... Diệp Bạch trong miệng phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết. Một khi bị đuổi theo sẽ có kết quả gì? Hắn căn bản không cần đi nghĩ. Bình tĩnh đừng nóng. Vào lúc này, một cái giọng ôn hòa từ trước phương truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp Bạch Y Phiêu Phiêu gánh vác trường kiếm Tiêu Biệt Ly ở bóng đêm ở giữa chống cự theo gió mà đến. Khác nào trích tiên giáng trần gian. Lục gia, nhìn thấy đạo thân ảnh này, tuyệt cảnh phùng sinh giống như Diệp Bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thời khắc này, ở trong mắt hắn bên trong, Tiêu Biệt Ly chính là của hắn chúa cứu thế. Không cần sợ hãi, có ta ở đây, không có ai tổn thương được ngươi. Ngươi an toàn, về phía sau mặt nghỉ ngơi đi. Tiêu Biệt Ly cười nhạt nói, ung ngung không vội, khí chất tuyệt trần, là, đa tạ Lục gia, ta, giống. Sau một khắc, một cổ kinh khủng âm bạo phảng phất bị buộc thành một đường. Hóa thành mãnh liệt mà cuồng bạo sóng trùng kích, hung hăng oanh kích trên người Diệp Bạch. Chỉ là tương đương với minh kình tầng thứ Diệp Bạch trong cơ thể khác nào có một quả lựu đạn nổ tung. Ngũ tạng lục phủ tại chỗ nát tan. Ây, cứu, Diệp Bạch thống khổ hí lên. Trung quy, nghiêng về phía trước ngã xuống. Tại chỗ bỏ mình, Tiêu Biệt Ly nụ cười trên mặt đọng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.